tỷ phú vinh dự, chương 136, nguy cơ tứ phía, góc truyện audio.com. Vì cái gì, ta nghi hoặc khó hiểu. Không, không tại sao, dù sao ta không muốn học, hơn nữa ta đần, sợ học không tốt. Phản ước muốn nói mà dừng, ta bằng cảm giác suy đoán, phản ước nói không phải lời nói thật. Cây thi nữ nhân tuy nhiên bộ ngực đại, nhưng không có một cái nào là đồ đần, phản ước càng thêm không phải, nàng kia vì cái gì không học lái xe. Không biết lái xe, có xe cũng vô dụng, phải hay là không phản ước có cái gì nỗi khổ tâm. Nhỏ phiền, ba ba của ngươi thân thể không tốt, ngươi là con gái một thường xuyên muốn chiếu cố ba ba của ngươi, còn phải đi làm. Nếu có một chiếc xe, ngươi sẽ rất thuận tiện. Ta đã thói quen có thể sửa, nói sau học khai xe cũng là một chuyện tốt, ba ba của ngươi đã biết cũng nhất định sẽ tán thành. Phản ước do dự, muốn nói lại thôi để cho ta đem lòng sinh nghi. Ta linh cơ khẽ động, thở dài một hơi, ta đã biết hiện tại ngươi cao thấp lớp có người đưa đón, vậy sao? Phản ước quá sợ hãi, nàng dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Không phải, ta nở nụ cười, vậy ngươi nên nghe ta, phản ước sâu kín nói. Tất cả mọi người, đều giễu cợt ta. Ta không hiểu thấu, hỏi. Giễu cợt ngươi, như thế nào giễu cợt ngươi? Phản ước nhìn ta liếc, các nàng lén nói ta, ta đã đoán ra 7-8 phần, dứt khoát chọc vào một câu. Nói ngươi cùng ta quan hệ đặc biệt là sao? Phản ước cúi đầu, ta nhàn nhạt hỏi, ngươi rất chú ý, hoặc là nói cảm thấy rất mất mặt. Phản ước mạnh mà ngẩng đầu, lại dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Không, không phải ta sợ tổng giám đốc chú ý, ta sợ tổng giám đốc cảm thấy mất mặt. Ta ôm cổ phản ước rất kiên định mà trả lời. Người khác thích nói như thế nào lại để cho bọn hắn đi nói, cùng lắm thì ta công khai nói ưa thích phản ước. Phản ước lo lắng mà dậm chân một cái. Không muốn, không muốn, tân ni thì sẽ hận chết của ta. Tổng giám đốc ta nghe lời ngươi ta đi học ta đáp ứng ngươi học lái xe, ngươi ngàn vạn đừng nói. Ta ôn nhu mà nhéo nhéo phản ước cái mũi. Nói cho ta biết ba ba của ngươi trong khoảng thời gian này khẩu vị như thế nào. Phản ước thẹn thùng mà dựa vào ở ta. Hiện tại dừng lại, một chầu có thể ăn nửa bát cơm tựu là tóc mất đến lợi hại. Ta hít thán, cái này rất bình thường, trị bệnh bằng hóa chất qua đi đều như vậy. Nhỏ phiền ngươi đừng quá lo lắng, ba ba của ngươi thân thể sẽ khá hơn. Ta đáp ứng đi gặp lão nhân gia ông ta một mực đều không có thực hiện, thực không có ý tứ. Hiện tại hắn thân thể không tốt, chờ thêm một thời gian ngắn ta nhất định đi gặp ngươi ba ba. Phản ước nhu thuận gật đầu. Tốt, ta khẽ vuốt phản ước tóc, một đám nhàn nhạt vị thuốc chui vào cái mũi của ta, trong nội tâm càng là cảm khái ngàn vạn, đem phản ước ôm càng chặt hơn. Ngươi thì sao, chiếu cố ba ba, đối với ba ba hiếu thuận là tốt nhưng phải chú ý thân thể nha. Thật sự bận không qua nổi, là hơn thỉnh hai cái chăm sóc hộ lý phí tổn không cần ngươi quan tâm. Đã có hai cái chăm sóc chiếu cố ba ba của ta, Trung Hàn ca thật sự cảm ơn ngươi. Phản ước có chút nghẹn ngào, vì phân tán phản ước cảm xúc ta cố ý hỏi. Đừng khóc, đúng rồi, ta nghe nói có người đưa đón ngươi cao thấp lớp. Phản ước điện giật tựa như theo ta trong ngực bắn lên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Ai nói hay sao, là người nào như vậy thiếu đạo đức căn bản chính là nói hưu nói vượn, góc chuyện audio.com. Tổng giám đốc ngươi nói cho ta biết là ai nói, ta đi tìm hắn đối chất, thực đáng giận. Ha ha, là một cái đại thằng khốn nói, đừng đề cập hắn. Nhỏ phiền, có nhớ hay không ta? Ta không ngừng cười xấu xa, cũng không đi giải thích mà là nhẹ nhàng mà bắt tay đặt ở phản ước bộ ngực. Áo sơ mi rất nhanh, bra, áo ngực cũng không dày, ta rất rõ ràng mà cảm giác được đạn tay cảm nhận. Phản ước xấu hổ phốc phốc, ta lần nữa truy vấn, nàng mới gật gật đầu. Có một điểm á, từng chút một khả không đủ, xem ra chúng ta muốn nhiều giao lưu trao đổi. Ta không nể mặt tìm một cái ghế tọa hạ, ngồi xuống, đem phản ước kéo đến ta trong ngực, làm cho nàng tách ra hai chân dạng chân ở trên đùi của ta. Phản ước quả nhiên không phải đồ đần, chứng kiến ta như vậy cử động, nàng lo lắng mà cầu xin. Tổng giám đốc ngươi đừng như vậy, muốn trao đổi cũng muốn đổi lại địa phương, van cầu ngươi á, tổng giám đốc van cầu ngươi. Ta cởi bỏ toái hoa áo sơ mi cúc áo, chừng mắt phản ước tuyết trắng núm vú hỏi. Núm vú càng lúc càng lớn, có hay không chính mình sờ loạn? Phản ước hồi đáp, không có, tổng giám đốc, cũng không biết nàng có hay không nói láo. Ta thuần thục mà cởi nịt vú sau khấu trừ, đợi đến lúc tuyết trắng núm vú toàn bộ bạo lộ trong mắt ta, ta mới đúng phản ước nói. Ta thích ngươi gọi ta Trung Hàn ca. Phản ước nâng cao hai luồng cặp vú đầy đặn, lần nữa cầu xin. Trung Hàn ca, ta sợ đợi lát nữa làm cho ẩm ướt quần của ngươi. Ta biết rõ phản ước có không khống chế sinh lý hiện tượng, cũng tự an ủi nàng nói. Không sợ, phòng làm việc của ta ở bên trong có 20 đầu quần thay thế, ngươi yên tâm tè ra quần. Phản ước còn muốn nói điều gì, ta đã lôi ra vừa thô vừa to thịt cừ. Phản ước nhìn thoáng qua, nhịn không được gắt một cái. Chán ghét, ta cười xấu xa mà thò tay vuốt ve nàng mông thịt, lặng lẽ đẩy ra một mảnh mỏng nhỏ đồ lót lục lọi đến ướt át cửa huyệt. Có lẽ không có chuẩn bị tâm lý, phản ước cửa huyệt không có rất nhiều DM thùy. Ta hấp thụ tiểu quân thút thít nì non giáo huấn, một bên gấp rút khiêu khích phản ước mép. Cùng núm vú, một bên nhỏ giọng hỏi. Nhỏ phiền, ngươi tới bỏ vào được không nào? Phản ước hướng treo mảnh vải nhìn quanh. Ta sợ lại để cho người nghe được. Ta an ủi nàng, không cần sợ, tại đây ngoại trừ chim hoàng oanh, chim quyên bên ngoài, không có người tiến đến. Phản ước lại hỏi, các nàng đó tiến đến làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được buồn cười, hỏi lại, nếu như ngươi là chim hoàng oanh, chim quyên, ngươi sẽ đi vào sao? Khanh khách ôi, phản ước cười khanh khách, ta thừa cơ đem đỉnh quy đầu đến cửa huyệt. Phản ước khẩn trương mà đỡ lấy đại nhục bổng của ta, có chút nâng lên bờ mông oi chậm rãi hạ lạc hạ xuống, từng điểm mà thôn phệ dương VT của ta. Tuy nhiên không thông thuận, nhưng cuối cùng toàn bộ tận không có. Nghe được phản ước nhẹ nhàng duyên dáng gọi to, ta yêu thương hỏi. Đau không? Phản ước lắc đầu, ta biết rõ nàng nói láo, nàng cho mày, thân thể kéo căng, dù là không đau cũng không thoải mái. Ta áy náy đến cực điểm, nhưng lại không muốn đem côn TH. Tê rút ra, đành phải hôn lên hai luồng cặp vú cao ngất. Phản ước nhìn ra ý của ta, nàng vặn vẹo uốn éo eo nhỏ, phủ phục nghiêng về phía trước, hai tay chống bờ vai của ta, đưa lên hai vú của nàng. Ta thoải mái mà mút vào, tả hữu trao đổi hấp được chết đi được. Thời gian dần qua, ta cảm giác được lỗ. Góc truyện audio.com, trơn dịch ngày càng nhiều, phản ước phát ra trầm thấp rên rỉ tựa hồ ám chỉ ta có thể dùng lực. Ta ngầm hiểu, nâng phản ước mông nhẹ nhàng rút đỉnh, phản ước cũng phối hợp lay động. Rất nhanh tựu rơi vào cảnh đẹp, dương VT của ta có thể tự do xuất nhập thông thuận rất rút hơn 50 hạ trong ngực phản ước lặng lẽ nói cho ta biết. Trung Hàn ca, ta thật sự muốn ngươi. Ta cười xấu xa, biết rõ, có một điểm muốn mà thôi. À hát, không phải có một điểm, là tốt muốn. Phản ước hé miệng cười khẽ, một bên lắc đầu một bên xấu hổ ôn mà lay động bờ mông, dùng sức mà phun ra nuốt vào đại nhục bổng của ta. Thân hình của nàng tuy nhiên không cao trọn, nhưng hai chân cân xứng thon dài, tăng thêm ăn mặc màu bạc dày cao gót dạng chân. Trên người cũng có nhẹ nhàng nhảy múa cảm giác, ta tâm thần kích động, càng kiên định muốn hảo hảo sủng ái quyết tâm của nàng. Vậy là tốt rồi, hiếu học xe, về sau mang Trung Hàn ca đi bờ biển yêu yêu. Như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng thoải mái thời điểm không khống chế. Phản ước mặt đỏ như gấc, không thắng thẹn thùng. Trung Hàn ca, ngươi đừng cười ta, ta không khống chế ngươi cũng có trách nhiệm. Ta cười xấu xa, ta có cái gì trách nhiệm, là cây gậy đặc biệt lớn nguyên nhân sao? Phản ước đột nhiên tại ta trong ngực loạn uốn éo. Không phải, bác sĩ nói là làm được thiểu mới như vậy. Ta âm thầm buồn cười, hai tay đè lại phản ước bờ mông, hóp bụng bộ gấp rất trong miệng trêu tức. Bắt đầu từ ngày mai, một ngày ba lượt, mỗi lần 30 phút, mỗi phút đồng hồ 300 xuống. Phản ước một hồi co rút lỗ. Kẹp lấy đầu, lớn mãnh liệt dao động hai cái sau trùng trùng điệp điệp rơi xuống, đi theo tựu là mãnh liệt run rẩy, ta thầm kêu không ổn. Quả nhiên, phản ước ngẩng đầu, ánh mắt mê ly mà xem ta ôn nhu nói. Trung Hàn ca, ta sắp ra rồi. Một lần tựu đủ, ba lượt sẽ rất mệt mỏi. Quần ướt là một kiện châu Âu hàng hiệu quần. Ta còn không có cảm giác, phản ước tựu đánh tơi bời. Lãng phí một đầu quần không trọng yếu, ta không có được cao trào cũng không trọng yếu, quan trọng là... Phản ước lần thứ nhất chủ động mà hôn ta, ta hút phản ước đầu lưỡi, nàng nuốt nước miếng của ta tùy ý ấm áp nước tiểu theo bụng của ta tư tán phân lưu, chảy tới đầu gối của ta, nhưng càng nhiều nữa đều chảy tràn đến trên mặt đất. Làm sao vậy, gặp ta đột nhiên lại đổi quần lại đổi bít tất, đang cùng Sở Huệ nói chuyện phiếm gì cảm thấy kinh ngạc, một đôi mắt hạnh tại trên người của ta đảo quanh, nghe nói làm đặc công mọi người có nghi thần nghi quỷ thật xấu. Cà phê dội đến quần của ta lên. Ta chấn định tự nhiên mà giải thích, trong nội tâm lại sợ hãi, gì ánh mắt sắc bén để cho ta rất không thoải mái. Kỳ thật cũng khó trách gì hoài nghi, trong phòng nghỉ một mảnh bừa bãi, nước tiểu văng khắp nơi. Thượng quan tìm muội đã phải giúp ta thanh lý chiến trường, còn phải giúp ta theo văn phòng tụ âm tường ở bên trong mang tới thay thế quần áo, luống cuống tay chân bộ dạng xác thực làm cho người sinh nghi. Gì ánh mắt ôn nhu xuống, người ta hai thì muội hay là tiểu hài tử, phạm một ít nhỏ sai lầm, ngươi cũng đừng đối với người ta dựng râu trừng mắt. Sẽ không, chim hoàng oanh cùng chim quyên công tác rất chân thành, ta cho tới bây giờ đều không có mắng qua các nàng. ta cười tùm tìm mà nói sang chuyện khác. Mẹ, Sở Huệ đưa cái gì đó cho ngươi. Lấy ra mở cho ta khai nhãn giới nha. Góc chuyện audio.com. Dì nhìn thoáng qua trên ghế salon mấy cái tinh mỹ mua sắm túi, đột nhiên sửng sốt một chút mới nói. Không có ngươi có thể xem đồ vật. Một bên Sở Huệ che miệng bật cười, ta lập tức ý thức được cái này mấy cái mua sắm trong túi Ưng Thuận tất cả đều là Sở Huệ trong tiệm nước Pháp First nội y, lần trước trộm săn gì màu tím nhạt lây. Viền tơ, quần lót còn lẳng lặng yên nằm ở phòng làm việc của ta trong ngăn kéo. Dì biết rõ là ta lấy quần lót, lại không có hướng ta tác quay trở lại, càng không có giận dữ. Lần này Sở Huệ đưa tặng nội y hiển nhiên càng gợi cảm, càng mốt, dì đã vui vẻ tiếp nhận, tự nhất định sẽ lớn mật xuyên thẳng. Chờ mấy ngày nữa ta còn muốn biện pháp đánh cắp một hai kiện. Mặc dù được dì phát giác, tin tưởng nàng cũng sẽ không có quá mức trách tội. Nghĩ vậy ta nội tâm hưng phấn quá nhiều, lo sợ bất an, vội vàng tìm cái lấy cớ ly khai văn phòng. Đi đến cửa thang máy, Phản Ước trùng hợp theo toilet đi tới. Nhìn thấy ta, nàng cười yếu ớt ngưng mắt nhìn, sóng mắt lưu động gian đều có một vòng nhàn nhạt xuân ý. Ta lôi kéo nàng bàn tay nhỏ bé rất nhanh đi vào thang máy, các loại cửa thang máy đóng lại, nàng hướng ta thè lưỡi. Trung Hàn ca, ngươi nói chim hoàng oanh cùng chim quyên có thể hay không biết rõ chúng ta. Chấm, ta nhẹ vặn một thanh Phản Ước má phấn. Đừng lo lắng, ta nói cho chim hoàng oanh cùng chim quyên nói những cái. Kia nước tiểu đều là cà phê. Phản Ước đại xấu hổ quyết lấy cái miệng nhỏ nhắn, đỏ mặt nói. Cà phê nhan sắc làm sao như vậy thiền, không lừa được, nhất định không lừa được. Ai, dù sao người khác nếu hỏi ta với ngươi quan hệ, ta chính là không thừa nhận. Trong nội tâm của ta cảm khái ngàn vạn, biểu hiện ra tuy nhiên không quan tâm, nhưng trong nội tâm hay là kiêng kỵ chính mình tình yêu được đái tân ni biết rõ. Nghe được Phản Ước như thế cam tâm tình nguyện mà che chở ta, ta lại có thể nào không cảm động. Thấy nàng điềm đạm đáng yêu, thẳng tắp thon dài, trên hai chân vệt nước loang lổ, nhất định là bởi vì tẩy trừ trên người nước tiểu mới khiến cho chật vật như thế, đối với nàng càng là yêu thương. Ta kìm lòng không được quỳ xuống, dùng bàn tay ôn nhu mà chà lau nàng trên chân đẹp vết nước. Phản Ước hoa dung thất sắc, cả túm mang kéo muốn đem ta kéo. Đừng như vậy, Trung Hàn ca, ngươi mau đứng lên. Cũng đúng lúc này, thang máy ngừng rơi vào lầu 4 bí thư sở trưởng. Phản Ước cuống quýt mà nâng ta đứng lên, chỉ là cửa thang máy mở ra lập tức ta một tay còn nhanh ôm lấy nàng trơn mềm đùi ngọc, mà lần này tình cảnh vừa vặn lại để cho thang máy bên ngoài một cái chờ thang máy tiểu mỹ nữ thấy thật sự rõ ràng. Cái này tiểu mỹ nữ đúng là La Đồng, nàng một thân xanh đen chế ngự, đồng phục tay nâng cặp văn kiện dục tiến thang máy. Ta cùng với Phản Ước dây dưa một màn, đem La Đồng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Ai nha, Phản Ước phản ứng cực nhanh, nàng cúi đầu chạy trốn so con thỏ còn nhanh. La Đồng khẩn trương mà xem ta, lắp bắp mà hướng ta nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc, thực xin lỗi, ta cái gì đều không phát hiện. Ta lạnh lùng nói, ngươi thấy được ngươi không Ưng Thuận chứng kiến chuyện. La Đồng lập tức sắc mặt trắng bệch lui về phía sau nửa bước liên tục hướng ta cúc hai cái cung. Tổng Giám Đốc thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không có biện pháp, ta chỉ có thể đem ngươi sa thải. Góc chuyện audio.com, kỳ thật ta cũng không có sa thải La Đồng ý tứ, huống hồ sa thải La Đồng sẽ chỉ làm nàng càng thêm không chỗ nào cố kỵ mà khắp nơi bát quái bịa đặt. Ta chỉ là muốn hù dọa một chút nàng, làm cho nàng biết rõ lợi hại. La Đồng quá sợ hãi, mờ mịt mà xem ta, nước mắt đã ướt át ra. Tổng Giám Đốc không cho tôi đi, ta thích phần này công tác, ngươi tha thứ ta đi. Ta về sau sẽ làm việc cho giỏi, ô ta khả không muốn lại để cho biết rõ ta bí mật người ở lại công ty, người khóc cũng vô dụng. Nước mắt của nữ nhân thực có tác dụng, ít nhất đối với ta tuyệt đối có tác dụng. Tuy nhiên lời nói có chút hung ác nhưng ta tâm đã nhuyễn, hiện tại tựu đợi đến La Đồng phát thề độc các loại lời nói. Ô ta tốt đần, lại dễ dàng dễ quên, Tổng Giám Đốc bí mật ta một chút cũng không biết. Ô, hôm nay đi ra ngoài thiếu chút nữa đấu vật ta cũng cảm giác sẽ ngược lại đại mi. Ô Tổng Giám Đốc ta sai rồi, ta thề nghe lời ngươi lời nói cái gì cũng không loạn nói. La Đồng nước mắt như mưa xuân giống như càng rơi càng nhiều, chảy tới má phấn, nhỏ tại chế ngự, đồng phục lên, chỉ chốc lát tựu làm cho ướt vạt áo trước. Dễ dàng như vậy dễ quên sao có thể công tác, ta muốn cười, nhưng nhìn chung quanh hậu tâm ở bên trong có chút run lên. Nếu để cho người khác trông thấy, nhất định sẽ mắng to ta đường đường bảy xích nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương. Không được, được tranh thủ thời gian tìm lối thoát xuống. La Đồng dù sao cũng là PR, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, gặp ta khẩu khí chuyển trì hoãn, nàng mới dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Ô Tổng Giám Đốc bí mật dễ dàng dễ quên, công tác chuyện tựu cũng không dễ quên. Ồ, còn có ta cũng biết một ít bí mật, ta chỉ điểm tổng giám đốc báo cáo. Trong nội tâm của ta khẽ động, làm bộ không đếm xỉa tới. Ta khả không muốn nghe cái gì bát quái tin tức, La Đồng lắc đầu nói. Không phải bát quái tin tức, là ta chính tai nghe được. Là Đỗ quản lý bí mật, hắn sẽ đối tổng giám đốc bất lợi. Người ưa thích uống nước trái cây sao? Ta đột nhiên hỏi La Đồng. Burton khách sạn có một loại sản tự New Zealand nước trái cây, mùi vị không tệ, chúng ta có thể một bên uống nước trái cây một bên trò chuyện. Tổng giám đốc tại sao phải đi khách sạn nha? Ta cũng không phải tùy tùy tiện tiện nữ hài. Ta nở nụ cười, nam nhân có đôi khi được nữ nhân ngộ nhận là sắc lang cũng không phải một kiện rất chuyện mất mặt, nếu như nữ nhân hiểu lầm sau còn như cũ cùng nam nhân đi khách sạn, cái này cái nam nhân nên cười to. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com. Burton khách sạn hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, ngoại trừ có thể ngủ bên ngoài, hay là một cái tình nhân hẹn hò nơi để đi. Nơi này có gian phòng thư thích nhất, nhất chu đáo phục vụ, tới nơi này nam nhân chỉ cần vận khí không phải quá xấu, tựu nhất định có thể cùng hẹn hò nữ nhân phát sinh một đoạn lãng mạn cảm tình. Vận khí ta thật không tốt, nữ nhân bên cạnh tuy nhiên xinh đẹp, còn có một rất căng mềm mông đẹp, đáng tiếc nàng đối với ta không có hứng thú. Đi vào 1018 số xa hoa phòng trọ, La Đồng cách ta rất xa, sợ ta đem nàng ăn hết tựa như. Kỳ thật La Đồng lo lắng rất nhiều dư, khách sạn thương vụ trung tâm là ở bên trong ban kỷ luật thanh tra một cái liên lạc chỗ, ở chỗ này không người nào dám bắt buộc nữ nhân làm không muốn làm một chuyện. Ngươi nói Đỗ quản lý đã từng muốn các ngươi cùng qua một cái đại nhân vật. Nhiều đến bao nhiêu, góc chuyện audio.com, ta cho mình cũng cho La Đồng rót đầy một ly New Zealand sinh ra nước trái cây, phong phú vi. Ta, Min C có thể giúp người bình tĩnh, bởi vì ta trong nội tâm một mực miệt thị Đỗ Đại Duy lại làm cho ta cảm thấy bực bội bất an. La Đồng nghĩ nửa ngày. Không biết, ta chỉ biết có rất nhiều cảnh sát, quân nhân, còn có thật nhiều xe hộ tống. Ta bắt đầu suy nghĩ những tin tức này tầm quan trọng. Cái này đại nhân vật là ai đó? Đỗ Đại Duy cùng đại nhân vật có liên hệ gì? Hỏi xong La Đồng, ta phải đi xem đi thị ủy. Làm như lên Ninh thành phố đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn, kiểu bí thư nhất định biết có đại nhân vật nào tới chơi, chỉ cần biết rằng là ai, dù là ta không thể ngăn cản, còn có ở bên trong ban kỷ luật thanh tra, có lẽ gì cũng sẽ to lớn tương trợ. Ta hỏi, vậy ngươi làm sao biết Đỗ quản lý sẽ đối ta bất lợi? Là Triệu Hồng Ngọc tại trong điện thoại nói cho Hà Đình Đình, ta vừa lúc ở Hà Đình Đình bên cạnh, vì vậy đã nghe được một điểm. Hà Đình Đình bảo ta không muốn giảng đi ra ngoài, nàng nói cho ta biết Katie lập tức muốn thời tiết thay đổi. Ngươi cùng Hà Đình Đình là bạn tốt, xem như thế đi, vậy ngươi vì cái gì lưng cõng Hà Đình Đình đem những này sự tình nói cho ta biết? Bởi vì Y Lâm tỷ nói cho ta biết ngươi là người tốt. Ngươi cùng Đường Y Lâm quan hệ rất tốt, ta cùng Đường Y Lâm tỷ quan hệ so cùng Hà Đình Đình tốt hơn nhiều, chúng ta đều là cùng một cái quê quán. Ta hiểu La Đồng theo như lời, người tại ngoại địa gặp được đồng hương tổng có thể thổ lộ tình cảm, quay đầu lại gọi điện thoại cho Đường Y Lâm chứng minh là đúng, bỗng chốc cũng không cần lo lắng La Đồng nói dối. La Đồng nói tiếp đi, nghe Hà Đình Đình nói, Đỗ quản lý muốn tìm Trương Ngôn Ngôn, Hà Đình Đình cùng Đỗ quản lý quan hệ rất mật thiết. Ta chấn động liên tưởng tới buổi tối hôm qua Trương Ngôn Ngôn kỳ quặc lầm bầm lầu bầu, tựa hồ càng chứng minh nguy cơ sắp xảy ra. Không thể tưởng được những này đáng yêu thư ký nhóm đều bị người khác lợi dụng, thật sự là ứng một câu, người trong giang hồ thân bất do kỳ. Ta chỉ biết rõ Hà Đình Đình đã từng đánh qua một lần thai, cái kia thai là Đỗ quản lý. Ta suy tư một lát tiếp tục hỏi, trong khoảng thời gian này ngươi có từng thấy Triệu Hồng Ngọc sao? Có, ta vẫn muốn biết rõ Hồng Ngọc vì tình huống. Trước kia chúng ta quan hệ không tệ, cho nên liền hướng Hà Đình Đình nghe ngóng. Hà Đình Đình nói cho ta biết Hồng Ngọc tỷ hiện tại cùng trước kia Hà thư ký một cái nữ thư ký lui tới mật thiết. Nữ thư ký, trong nội tâm của ta, doài trèo lên, bỗng chốc vội hỏi, cái kia nữ thư ký phải hay là không gọi Nghiêm Địch? La Đồng dùng sức gật gật đầu, đối với, đã kêu Nghiêm Địch, ta nở nụ cười, Nghiêm Địch cùng Thu Yên Vãn tình cùng tỉ muội, điều này nói rõ Thu Yên Vãn cùng Triệu Hồng Ngọc quan hệ không giống bình thường. Đã các nàng có loại quan hệ này, Thu Yên Vãn tại sao phải ta nghĩ biện pháp tìm Triệu Hồng Ngọc đâu này? Hẳn là bên trong có âm mưu, may mắn La Đồng mật báo, bằng không ta được thu ra tỉ muội tính kê cũng không biết vì cái gì. Ta cẩn thận dò xét La Đồng, đây là ta lần thứ nhất như vậy quan sát nàng. Mặt trái xoan, đuôi ngựa, lông mi cuốn vểnh lên, đôi mắt sáng hàm răng, mông đẹp vểnh lên, nhũ phong cao ngất, cơ hồ mỹ nữ cần có đủ điều kiện nàng đều đã có. Góc truyện audio.com Chỉ tiếc xanh đen chế ngự, đồng phục ở bên trong áo sơ mi trắng có chút cựu cũng có chút nhăn, thon dài bàn tay nhỏ bé lên móng tay thường thường, lại không thấy bôi sơn móng tay, cũng không có mang vật phẩm trang sức, điều này nói rõ gia cảnh của nàng cũng không giàu có. Ít nhất nàng cần chính mình giặt quần áo nấu cơm, cho nên móng tay liêu không dài. Vẫn còn đọc sách, ta có chút tò mò. La Đồng thật bất ngờ bộ dạng, tổng giám đốc làm sao biết, ta cười nhạt một tiếng. Ngươi chẳng những buổi tối đọc sách còn kiêm chức, đã muốn giao tiền thuê nhà còn muốn cung cấp một cái đệ đệ đến trường, trên người trọng trách không nhỏ nha. Cho nên vì tiết kiệm tiền, ngươi liên y phục cũng không nỡ mua, cả taxi cũng không nỡ ngồi, mỗi ngày lách vào xe bus. La Đồng sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, ánh mắt tràn ngập u buồn. Tổng giám đốc ngươi điều tra ta, chấm, cái này dùng được lấy điều tra sao? Ngươi trên ngón trỏ có kén, đó là ngươi đọc sách cầm bút nguyên nhân. Tay của ngươi nhìn rất đẹp, nhưng mu bàn tay có liệt ra, đó là đụng nước thời gian quá dài, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ưng thuận tại tiệm uốn tóc tạo hình phòng khách các loại địa phương kiêm chức. Ngươi là người bên ngoài, không có khả năng mang theo cha mẹ, mà công ty đưa cho ngươi tiền lương không thấp thế nhưng mà ngươi liên y phục đều xuyên, đeo cũ, điều này nói rõ ngươi muốn gánh chịu một ít trách nhiệm. La Đồng đánh gãy ta mà nói, vì cái gì nói là đệ đệ, có lẽ là ca ca của ta, tì tì hoặc muội muội. Người buộc tóc phát vòng tuy nhiên kiểu dáng tân triều, nhưng đã phai màu. Nữ nhân yêu Mỹ, nếu bên cạnh ngươi có tỉ muội, các nàng nhất định sẽ cười ngươi. Loại này phát vòng rất rẻ, ngươi lại túng quẫn cũng nhất định sẽ đổi đi, cho nên ta kết luận ngươi muốn chiếu cố chi nhân tuyệt đối không phải nữ tính. Ngươi đã hơn 20 tuổi, nếu như ngươi có ca ca, hắn chiếu cố ngươi còn kém không nhiều lắm, ngươi như thế nào lại đi chiếu cố hắn? Ta dương dương tự đắc cũng sinh lòng cảm thán. Vậy ngươi làm sao biết ta ngồi xe bus? Ngươi liên y phục đều không nỡ mua, như thế nào lại ngồi taxi? Tăng thêm ngươi chấm công tại sở hữu tất cả PR thư ký ở bên trong là kém cỏi nhất, thường xuyên vãn, cái này không phải là ngồi xe bus nguyên nhân sao? Tổng giám đốc thực xin lỗi, cho ngươi chê cười. Ta không biết cười ngươi, công ty cũng không có nghiêm khắc yêu cầu các ngươi PR giờ làm việc. Ngươi tuy nhiên vất vả, nhưng có tôn nghiêm, ta thở dài một tiếng. Dùng ngươi tư sắc rất dễ dàng tìm được một người nam nhân bao nuôi mình, khả ngươi không có làm như vậy. Chờ ta đem Đỗ Đại Duy đá đi, ngươi tự đi bộ phận đầu tư công tác, tiền lương là hiện tại gấp 2. Ta không biết đây là ngợi khen hay là đồng ý cũng hoặc là hấp dẫn. Tóm lại ta cần La Đồng đứng tại ta bên này, đối với ta trung tâm, tất yếu vật chất ban thưởng sẽ để cho cấp dưới có lòng trung thành. Ai kỳ thật ta cũng không muốn như vậy khéo đưa đẩy, nhưng sự thật tựu là như thế tàn khốc, ta tin dâng tặng một cái cách ngôn. Không phải bằng hữu tựu là địch nhân, thực, thật vậy chăng, La Đồng có chút hoảng hốt, đây hết thảy đối với nàng mà nói quá đột nhiên. Thật sự, ta cười nhạt một tiếng, hỏi, biết rõ ta vì cái gì đem ngươi đưa đến khách sạn sao? La Đồng thoáng chút đăm chiêu, bất quá nàng cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Không biết, ta ngưng mắt nhìn La Đồng một lát, thần sắc lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com, ta vốn định cùng ngươi trên giường, ngươi không muốn ta tựu khai trừ ngươi. Bất quá biết rõ tình huống của ngươi sau, ta bỏ đi ý nghĩ này. La Đồng giống như một chút cũng không kinh hãi, nàng cúi đầu xuống, ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, tổng giám đốc tựu là không ta, ta cũng nguyện ý cho ngươi. Không phải ta thích ngươi, càng chưa nói tới cam tâm tình nguyện, đơn giản là cái thế giới này cứ như vậy. Cùng hắn lại để cho Đỗ quản lý trà đạp còn không bằng để cho ta lựa chọn, ít nhất tổng giám đốc ngươi so Đỗ quản lý tuổi trẻ. Ta trên mặt không ánh sáng, nghĩ thầm cái này La Đồng mồm mép lợi hại, tính cách cũng đủ ngay thẳng. Nàng đem lời làm rõ ta cũng không sợ ra mặt dày. Nữ nhân ta không thiếu, ta sở dĩ làm như vậy tựu là hy vọng ngươi đối với ta trung thành. Tuy nhiên biện pháp này rất vô sỉ, nhưng rất có tác dụng. La Đồng cười lạnh, đây là cái gì logic, ngươi hèn hạ mà chiếm hữu thân thể của ta, ta còn có thể đối với ngươi trung tâm. Nếu như ngươi tốt với ta tựu là ngươi không chiếm có ta, ta cũng sẽ đối với ngươi trung thành. Hiện tại ta đã tin tưởng, cho nên ta buông tha cho trước kia ý niệm. Ta không cách nào không đồng ý La Đồng quan điểm, lần này hợp ta rõ ràng rơi xuống hạ phong, trong nội tâm rất tức giận. La Đồng cũng cơ linh, gặp ta sắc mặt nhìn không tốt, nàng thấy tốt thì lấy. Cảm ơn tổng giám đốc, ta đây bây giờ nên làm gì? Ta từ trong túi tiền xuất ra một chồng tiền mặt đưa cho La Đồng lúc thừa cơ chế nhạo. Ngươi bây giờ đi trước công ty bách hóa mua vài món đẹp mắt, một điểm áo sơ mi, sau đó lại đi làm cái mỹ dung dưỡng da. Công ty đối diện có vài gia tinh phẩm điếm, ngươi có thể tiện đường đi mua 10 cái 8 cái xinh đẹp phát vòng. Nếu như bí thư sử trưởng hôm nay không có gì an bài, ta cho phép ngươi xin phép nghỉ một ngày về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi nhìn xem ngươi, đã có mắt quầng thâm, ánh mắt ngươi lại xinh đẹp cũng không có thần. La Đồng được ta ngay cả mắng mang tổn hại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại đem đầu uốn éo qua một bên, cả tiền mặt cũng không tiếp. Ta lòng có không đành lòng, khẩu khí ôn hòa rất nhiều. Những số tiền này là đối với ngươi trung thành ban thưởng. Nhớ kỹ, chúng ta KTPA không chỉ có cần xinh đẹp, càng cần nữa trung thành. La Đồng nổi giận nói, cái kia, vậy cũng không cần nhiều như vậy. Ta nghĩ thầm, đầu năm nay còn có ngại nhiều tiền hay sao? Bất quá ngoài miệng hay là cho nữ nhân lưu lại một điểm chỗ trống. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, đừng lề mề, nghe lão bản lời nói công nhân mới được là tốt công nhân. La Đồng lại nhăn nhó một hồi mới tiếp nhận tiền mặt, cái miệng nhỏ nhắn rất không tình nguyện mà hàm hồ một câu. Cảm ơn tổng giám đốc, ta phất phất tay, không cần cảm ơn, ta chán ghét vô cùng bẩn nữ nhân, vô luận nàng có nhiều xinh đẹp. Ngươi, La Đồng nổi giận không thôi, nhưng là không thể làm gì, chừng ta cả buổi mới đóng sập cửa mà đi. Ta vung vẩy lấy hai tay hướng về phía cửa phòng mắng to. Ngươi còn dám đối với lão bản phát giận, ngày nào đó ta sẽ đem quần của ngươi bới, lại hung hăng mà quất ngươi bờ mông. Ta còn không có có mắng xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, phẫn nộ La Đồng vậy mà đi mà quay lại, ta lập tức há hốc mồm, dương nanh múa vuốt tư thế đình trệ ở giữa không trung. Thẳng đến La Đồng cầm lấy rơi mất cặp văn kiện chạy vội mà đi, ta mới tê liệt ngã xuống trên giường. Trời ạ, lần này bị chơi khăm rồi. Gocchuyenaudio.com, một đoạn vốn có thể lãng mạn hẹn hò cứ như vậy không tật mà chết, cũng không thể không công lãng phí khai mở một gian khách sạn phòng trọ tiễn ta, mở ra âm hưởng tuyển một thủ Scotland kèn Tây, sau đó nằm lại trên giường lắng nghe. Giường rất lớn, rất nhuyễn, có thể song song nằm xuống 5 người. Mềm mại trên giường nệm bày đặt lưỡng bức tuyết trắng flan. Pháp lan nhung chăn, ta run khai mở chăn che ở trên người, cảm giác tựa như tay của nữ nhân tại vuốt ve. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào hạ nổi lên vũ tích, tí tách tiếng mưa rơi cùng tung bay kèn tây đem ta dẫn vào tường hòa không khí, ta say mê trong đó. Nếu như không phải thanh thúy chuông cửa, ta có lẽ hãy tiến vào mộng đẹp. Leng keng, đã đến, ta hậm hực kéo ra cửa phòng, một vị diễm quang bức người toàn thân ướt đẫm, tay xách hai cái giày cao gót mỹ nhân tuyệt sắc làm cho ta ngây ra như phỗng. Thật không nghĩ tới người tới lại sẽ là Triệu Hồng Ngọc, nàng thoạt nhìn đã tiểu tụy lại chật vật. Cách chương.